Ông xã khó hiểu, chương 1, góc truyện audio.com. Nửa đêm, một bóng người cao lớn, không tiếng động, đi đến bên giường, dáng người đàn ông cao ngất đứng bên giường một lúc lâu. Không nhúc nhích, giống như một pho tượng, dưới ngọn đèn mờ mịt, anh im lặng đánh giá người con gái xinh đẹp đang nằm co ro trên giường. Không biết từ khi nào, cô đã đá văng chăn, dáng người nhỏ nhắn, vì lạnh, mà hơi co rúm lại, giống như một con tôm nhỏ, áo ngủ bằng lụa mát lạnh buộc quanh dáng người xinh đẹp của cô. Hai cặp đùi cân xứng, gợi cảm lộ ra, như thể phát ra thứ ánh sáng mờ như ngọc ngà. Rốt cuộc, người đàn ông không chỉ dừng lại việc thưởng thức trong im lặng. Anh nghiêng người, một bàn tay to lớn, xoa lấy đùi của cô gái xinh đẹp, anh chậm rãi vuốt ve. Sau đó, từ từ đi lên trên, lại lên trên, bàn tay như con sói đói không có điểm dừng, đi vào trong áo ngủ, hưởng thụ nơi mềm mại, đầy đặn đang tản ra hương thơm ấm áp. Ưm cô gái xinh đẹp bị đánh thức, run rẩy, mang theo chút rên rỉ vô tội. Chẳng qua, bao vây quanh cô là một mùi hương đàn ông rất quen thuộc, mùi hương của người đàn ông mà cô yêu thương nhất. Khuôn mặt nhỏ hơi hơi cong lên. Hạo Phong, anh đã về. Khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc, vui sướng nhất thời tràn đầy trong đôi mắt ướt át, xinh đẹp của Nhan Tương Tương. Bàn tay nhỏ bé xoa lấy mặt anh. Anh đã đi công tác ở Los Angeles suốt một tháng trời. Em còn tưởng phải đợi đến tuần sau, anh mới có thể giải quyết xong công việc ở bên kia. Phó Hạo Phong không trả lời, ánh mắt bị dục vọng che mờ. Con ngươi tối đen, mênh mông như mặt hồ bí ẩn. Nhan Tương Tương nhịn không được, nhẹ nhàng thở dài, cơ thể sau khi bị bàn tay to lớn của anh trêu đùa trở nên cực kỳ nhạy cảm. Khuôn mặt không khỏi đỏ bừng, em rất nhớ anh Hạo Phong. Ưm đôi môi xinh đẹp bị bạc môi nam tính của anh cướp lấy. Anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, nhưng cô không ngại ngần, muốn ôm chặt anh, chốt hết nhớ thương anh suốt một tháng qua. Hạo Phong, yêu em rất nhớ anh, cô làm nũng cầu xin. Áo ngủ đã bị đẩy lên đến eo từ lâu, thắt lưng đã bị vứt xuống dưới. Nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông tao nhã lướt qua cằm và cổ họng cô. Sau đó, dừng lại trên bộ ngực đầy đặn, trắng như tuyết của cô. À, hai chân bị mở ra, người đàn ông đưa mình vào giữa hai chân cô, đẩy sâu cô vào giữa giường lớn, mềm mại. Cô không thoát khỏi vòng tay anh, bàn tay nhỏ bé, bất lực xoa lấy mái tóc đen nồng đậm và bờ vai rộng lớn. Mặc dù hai người đã kết hôn 3 năm, nhưng Nhan Tương Tương vẫn không hề muốn xa rời chồng mình một ngày. Giống như lần xa cách một tháng ngắn ngủi này, không có Phó Hạo Phong bên cạnh, cô cảm thấy mình nhanh chóng héo rũ, giống như đóa hoa mất đi gốc rễ, mặc dù tỏa hương nhưng vẫn úa tàn. Nhưng bây giờ, anh đã trở về bên cạnh cô. Trong lòng Nhan Tương Tương vừa ngượng ngùng lại tràn ngập vui sướng. Thân thể mềm mại, nhẹ nhàng run rẩy, với cái chuyện kia, cô hoàn toàn phóng khoáng với anh. Phó Hạo Phong cúi đầu, tận tình nhấm nháp vị ngọt của bà xã. Thay lời lẽ, anh liên tục tham lam thưởng thức, nhấm nháp bầu ngực xinh đẹp, hấp dẫn, bà xã của anh nhạy cảm vô cùng. Hai điểm hồng nhỏ được kích thích, lập tức gợi cảm đứng lên, đỏ au, giống như hai bờ môi hồng hồng, nhỏ xinh, dục vọng như một tấm lưới lớn quấn chặt anh lại. Hai thân thể bị lửa nóng thiêu đốt, thèm muốn lẫn nhau, áo choàng trên người đã hé mở ra. Phó Hạo Phong nhanh chóng khởi động nửa thân trên, kéo áo ra, bày ra vật đàn ông mang tràn đầy mùi vị mê hoặc. Từ đầu tới cuối, ánh mắt anh đều không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn, phiếm hồng của Nhan Tương Tương. Anh tựa như con đại bàng đói khát cực độ, nhanh chóng hạ móng vuốt xuống giữ lấy con mồi. Không hề chớp mắt, giống như có thể dùng ánh mắt để xâm phạm cô, cắn nuốt toàn bộ những ngọt ngào của cô. Hạo Phong, Nhan Tương Tương khát khao, thấp giọng cầu xin. Phó Hạo Phong nhếch đôi môi bạc, hình như mang theo ý cười. Có thể hoàn toàn làm chúa tể của từng phản ứng trên người cô bé con. Khiến trong lòng anh tràn ngập cảm giác về sự ưu việt và thỏa mãn. Lực lượng giữa hai chân anh càng thêm no đủ, gắng gượng mà bày ra vẻ hùng dũng, Yêu Y Mươm, nơi đó nóng như lửa từ từ tiến vào bên trong của Nhan Tương Tương. Thật sâu, khiến cô không ngừng cầu xin. Phó Hạo Phong cũng không nhịn được rên lên. Ánh mắt tối sầm, bà xã của anh mềm mại không từ chối. Nơi nữ tính đó vây chặt Dương Vi Thi của anh, tùy ý để anh đi vào. Hoàn toàn giữ lấy sau đó gắt gao hút chặt vào bên trong. Nơi ẩm ướt của cô bức anh muốn điên lên. Đặt chân lên đây, anh ra lệnh, một bên nâng đùi ngọc của cô lên. Rồi vắt cặp đùi trắng mịn thon dài lên vai của mình. Tư thế này rất tốt. Khi anh nâng cao mông cô lên, cô còn có thể nhìn rõ ràng vật nam tính của anh đi vào giữa hai chân. Nhưng Nhan Tương Tương thẹn thùng, để cho ông xã sắp xếp, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm vẻ kiều mị mê người. Nhìn anh, Phó Hạo Phong lại ra lệnh một lần nữa. Hai tay nhanh chóng bắt lấy cái eo nhỏ của cô, giữ chặt cô lại. Tương Tương, mở mắt nhìn anh lại yêu cầu, không chống cự được yêu cầu của ông xã. Nhan Tương Tương nhỏ giọng rên rỉ. Rốt cuộc, khuôn mặt nhỏ nhắn quay lại. Cô chậm rãi hé mở khóe mắt, chống lại ánh mắt nam tính, cuồng dã. Sau đó, nở một nụ cười chiều chuộng, làm khuôn mặt ác liệt của Phó Hạo Phong mềm đi một chút. Cô gái ngoan của anh thấp giọng khen ngợi. Trần An, đột nhiên, thắt lưng manh mạnh mẽ tiến lên phía trước, rồi lập tức lại lùi. Sau đó, bắt đầu hoạt động. Dùng sức mạnh cường đại lần lượt chui vào hang động bí mật mềm mại. Dịu dàng, trơn trượt của cô rồi phóng túng hưởng lạc trong đó. Hạo Phong thân thể bị lấp đầy thoát ra từng đợt khoái cảm. Nóng quá, nhiệt độ cứ tăng vọt lên. Nhan Tương Tương nhìn vào khuôn mặt nam tính, anh Tuấn quen thuộc kia. Trong lòng kích động không thôi. Dáng người xinh đẹp xoay mở, phối hợp với dục vọng của đàn ông. Giao nộp bản thân, không hề giữ lại chút gì. Chăn, gối ôm và gối nằm trên giường lớn đều bị đẩy rơi xuống mặt đất. Chỉ còn lại một đôi nam nữ trần trụi đang tận tình. Triền miên giao thoa, một lúc sau, hai người thay đổi tư thế. Ôm chầm lấy nhau, kích thình thở dốc, tiếng rên rỉ vang lên khiến người ta phải mặt đỏ tai hồng. Vọng lên trong phòng ngủ. Ngay cả chân giường cũng bị sự va chạm quá mức kịch liệt của người đàn ông mà phát ra những tiếng kêu nhỏ. Thân thiết mãnh liệt liên tục hồi lâu. Nhan Tương Tương không biết mình rơi lệ từ bao giờ. Hai gò má cô đỏ bừng. Nước mắt vui sướng che kín khuôn mặt. Hoàn toàn bị rung động. Thân thể không nhịn được mà trở nên run rẩy. Hạo Phong khi cao trào thổi quét qua toàn thân. Cô kêu to tên của người đàn ông mình yêu thương ra. Bàn tay nhỏ bé nhanh chóng giữ chặt lấy cánh tay cường tráng của anh. Sóng triệu ân ái nháy mắt phun trào. Phó Hạo Phong càng đi vào nhanh hơn. Vật đàn ông nóng bỏng đã tới đỉnh điểm cuối cùng. Anh không phóng thích trong thân thể mê người của cô. Lại cắn chặt răng nhịn xuống. Đột nhiên rút ra từ trong cơ thể cô. Sau đó, anh lấy bàn tay giữ vật cứng rắn. Nóng bỏng, anh hít lấy không khí. Ngửa đầu gầm nhẹ bằng giọng khàn đục, dung nham núi lửa đột nhiên phun trào. Từng dòng hoàn toàn dừng lại trên cái bụng bằng phẳng của cô. Nhan Tương Tương thở dốc không thôi. Bộ ngực xinh đẹp theo mỗi hơi thở phập phồng. 10 ngón tay mảnh khảnh theo bản năng đưa xuống bụng, che lấp mầm mống nóng bỏng bên ngoài cơ thể bị anh bắn tới. Đôi mắt sương mù ngóng nhìn anh, dịu dàng nhấc môi, cô muốn nói lại thôi. Phó Hạo Phong không cho cô nói chuyện, đã cúi đầu, một lần nữa, tước đoạt cái miệng nhỏ nhắn, ẩm ướt của cô, chằn chọc chà đạp, chiếm lĩnh hương vị trong miệng cô. Anh không muốn cô có thai sao? Từ khi kết hôn đến bây giờ, tuy rằng anh không hề yêu cầu cô uống thuốc tránh thai. Nhưng sau khi triền miên, nhiệt liệt yêu cô, nếu không dùng áo mưa, anh luôn lựa chọn xuất ra bên ngoài cơ thể. Chứ không phải tận tình bắn vào bên trong người cô. Anh không muốn có con sao? Trẻ con rất đáng yêu mà. Cô rất muốn mang thai đứa con của anh. Chỉ nghĩ đến thôi trong lòng cũng đau rồi. Khẽ cắn môi, Nhan Tương Tương chậm rãi thở dài giận dữ. Có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng khiến cho Nhan đại tiểu thư phải nhíu mày? Ai oán thở dài sao? Ngón tay gầy thon dài vươn ra từ người đứng ở phía sau Nhan Tương Tương.

Thân thể nữ tính, bỗng nhiên, nhẹ nhàng run lên, Nhan Tương Tương ngượng ngùng vô cùng. Chôn sâu khuôn mặt nhỏ nhắn trong ngực của chồng mình. Nhẹ nhàng cọ cọ, hai cánh tay tinh tế ôm lấy thắt lưng Phó Hạo Phong. Thật chặt, giống như muốn thể hiện rằng lời người mình yêu vừa nói khiến cho cô thật vui mừng. Cũng thật thẹn thùng, cách chương.